Cửu âm giáo, chương 11, cửu bộ nhất ảnh quỷ, góc truyện audio.com. Từ chỗ nấp, sau nhiều lần khuyên giải và ngăn cản Đoan Mục viết nhưng kết quả hầu như đều bất thành. Đình Phương đành chút tiếng thở dài và bất ngờ xoạc tay điểm vào huyệt định thân của nàng, miễn còn sinh mạng thì lo gì sau này không còn cơ hội. Xin cô nương lượng thứ. Bị điểm huyệt, nàng quắc mắt nhìn Đình Phương và phẫn nộ thét, sao ngươi dám? Đình Phương thất kinh. Vội điểm luôn á huyệt của nàng, nhưng vạn sự đều đã muộn. Tiếng thét của Đoan Mộc Tuyết đã đủ lớn để làm kinh động một nhóm nam nhân vật đang đàm đạo với nhau ở ngoài kia. Chỉ cách nơi Đình Phương đang cùng Đoan Mộc Tuyết ẩn thân chưa đến 8 trượng. Họ bị kinh động nên lập tức cùng đưa mắt nhìn về phía vừa phát ra tiếng thét. Và một nhân duy nhất trong nhóm nam nhân vật này cũng bất ngờ lên tiếng. Gọi đích danh Đoan Mộc Tuyết là ngươi đó ư, Tuyết Nhi. Sao nghịch đầu ngươi còn chưa mau dẫn thân đến trước mặt ta chịu tội? Phụ nhân đó chính là Vân Mộng Tiên Tử. Bốn nhân vật còn lại thì gồm ba nhân vật cái bang và một người mà Đình Phương không hề muốn chạm mặt lúc này. Là Lão Lục Sư Gia, giáo chủ cửu âm giáo. Đình Phương liền nhẹ nhàng nhấc Đoan Mộc Tuyết lên vai và len lén bò lui ra. Tính lực của lão thật đáng sợ, trong khi nhân vật cái bang và nhất là Vân Mộng Tiên Tử hoàn toàn không tỏ bất kỳ dấu hiệu nào cho biết là có phát hiện cử động nhẹ nhàng của Đình Phương thì lão, chỉ có mỗi một mình lão là há ngoác mồm gào toáng lên, như không chỉ có một mình Đoan Mộc Tuyết lệnh đồ. Có cả tiểu tử Cao Đình Phương khả ố đã dùng lời đường mật quyến rũ lệnh đồ nữa. Bọn chúng đang có ý định lẻn thoát đi, đành phải trông chờ vào thần công cái thế của tiên tử ngăn giữ đôi cẩu nam cẩu nữ lại thôi. Tiếng là Đoan Mộc Tuyết đã bị Cao Đình Phương điểm huyệt nhưng sau những lời lẽ đầy ác ý do chính Lão Lục Sư Gia phát ra thì dù đang bị Đình Phương vác trên vai nhưng khắp người Đoan Mộc Tuyết vẫn có sự rúng động lan tỏa khắp châu thân và lan truyền sang cả Đình Phương. Đoán là nàng đang căm phẫn lão tặc ma đến tận xương tủy. Đình Phương phần vì lo việc thoát thân sẽ thêm khó khăn nếu ngay lúc này để xảy ra cảnh bị nhiều người vây bắt. Nên vùng đứng lên và hối hả quay đầu tháo chạy. Chạy chưa được bao nhiêu thì Đình Phương chợt nghe vút Vân Mộng Tiên Tử không hiểu đã vận dụng thứ khinh thân pháp vô thượng nào để bây giờ chợt xuất. Hiện kỳ bất ý hiện thân chắn lối chạy của Đình Phương. Nét mặt của Vân Mộng Tiên Tử tỏ ra phẫn nộ đến tột cùng, quả nhiên chính là ngươi. Kể ra Phích Lịch Lôi Quân cũng khá to gan, dám sai ngươi đến tận Vân Mộng Sơn này để gây sự. Lão thân sẽ thu thập ngươi trước, sau sẽ đến tận Bắc Cương hỏi tội sư phụ ngươi. Chỉ cần nhìn sắc mặt của Vân Mộng Tiên Tử thôi là Đình Phương đủ rụng rời. Huống hồ giờ lại nghe tiếng Vân Mộng Tiên Tử nói ra những lời hăm dọa như vậy. Vì thế, Đình Phương nào dám chờ Vân Mộng Tiên Tử động thủ phát chiêu. Ngay khi Vân Mộng Tiên Tử dừng lời, Đình Phương lập tức dịch người chuyển vị, quét lách qua người Vân Mộng Tiên Tử để tiếp tục chạy thoát thân. Vút thân pháp cửu bộ nhất ảnh quỷ đã được Đình Phương thi triển và chỉ thoáng mắt đã lao lướt qua người Vân Mộng Tiên Tử. Chợt thấy Đình Phương biết mất, Vân Mộng Tiên Tử thịnh nộ thét vang, giỏi cho tiểu tử. Lại còn dám mang cả Tuyết Nhi cùng chạy. Đôi cẩu nam cẩu nữ này nếu lão thân không thu thập được thì thanh danh Vân Mộng Tiên Tử suốt mấy mươi năm qua không lẽ chịu đổ sông đổ biển. Đỡ chiêu, nhưng Vân Mộng Tiên Tử chỉ phát kình hù dọa vì ngay lúc này nào có ai dám đoán chắc là phát hiện rõ phương vị thật sự của Đình Phương. Một tiếng kêu thất thanh của một nhân vật cái băng vang lên, ối chao. Chính là tiểu tử độ nào đã từng làm Đồng Phương Du này mất mặt. Không hiểu tiểu tử đào đâu ra thứ thần pháp quỷ dị vô lường ngần ấy. Đình Phương càng lúc càng tận lực thi triển thân pháp cửu bộ nhất ảnh quỷ. Hy vọng không bao lâu nữa sẽ bỏ rơi mọi người. Nhất là Lão Lục Sư Gia là nhân vật kỳ thực có bản lãnh cao minh nhất ở đây. Họ vô đơn chí, đổi bám theo sau Đình Phương lúc này lại là câu nói ngạo nghễ của chính Lão Lục Sư Gia. Cho dù lúc này đích thân lão Phích Lịch Lôi Quân xuất hiện giải cứu ngươi cũng không thoát. Huống chi có mỗi một mình ngươi, hãy ngoan ngoãn lưu lại thôi. Tiểu tử, ha ha, biết đã đến lượt lão xuất lực bám đuổi. Đình Phương liền có một thoáng phân vân, Nếu tiếp tục tháo chạy và chỉ còn lại một mình lão quyết liệt truy đuổi thì Đình Phương tin rằng rồi sẽ đến lúc lão có cơ hội thi triển tà công cửu. Âm khúc chiêu hồn, đó là điều Đình Phương không hề muốn xảy ra. Nhưng nếu vì ngại tà côn đó, Đình Phương chỉ còn mỗi cách là cố duy trì cục diện sao cho Đình Phương dù tiếp tục chạy thì lúc nào cũng phải có thêm sự hiện diện của một vài nhân. Vật khác, có như thế lão ngói không dám tùy tiện bộc lộ tà công cửu âm khúc chiêu hồn. Nhưng nếu là vậy thì liệu Đình Phương có thể duy trì cục diện được bao lâu? Một khắc hay đôi ba khắc, để rồi sau đó sẽ dẫn đến kết cục như thế nào? Sau một thoáng phân vân như vậy, Đình Phương phẫn nộ tự nhủ, đã một liều thì năm bảy cũng liều. Ta không tin khi chỉ còn lại một mình lão vẫn đủ đờm lược đuổi chạy mãi theo ta. Lão cũng phải phần nào kiêng dè, nhất là sợ tia chớp sang đã từng xuất hiện mà lão có lẽ vẫn chưa rõ là từ vật gì phát ra. Lão cứ thế đuổi theo thì biết. Hừ, vậy là có bao nhiêu công phu chân lực Đình Phương quyết dốc ra cho bằng hết. Dùng tâm pháp cửu quỷ diêm la công, đưa chân lực phổ vào thân pháp cửu bộ nhất ảnh quỷ. Làm cho thân hình cứ loang loáng lao đi, vút vút và một kết quả thật kỳ diệu bỗng xảy ra. Đó là khi Đình Phương tình cơ nghe từ miệng lão lục sư ra bỗng bật thốt ra một câu sững sờ. Dù là thật khẽ, ôi chao đây là thứ khinh thân pháp gì thế này? Họ thi ta từ thở nào đến giờ bình sinh vẫn chưa từng nghe ai nói về thứ kinh thân pháp gì tương tự. Quả là quỷ dị thanh âm của lão nhỏ dần rồi mất hẳn. Khiến Đình Phương không thể không thử ngoái đầu nhìn lại phía sau. Và khi thoạt nhìn, chính Đình Phương cũng phải kêu thầm. Chao ôi, bản thân ta có thể chạy nhanh như thế này sao? Hình ảnh của vạn vật hai bên cứ loang loáng chạy lùi. Chứng tỏ ta đang thật sự chạy nhanh chứ không phải vạn vật biết chạy lùi. Lẽ nào với tâm pháp cửu quỷ diêm la, thân pháp cửu bộ nhất ảnh quỷ của ta nhờ đó đã đạt mức thượng thừa? Hỏi có nghĩa là tự đáp lời và Đình Phương hoàn toàn tin chắc vào điều vừa thầm nhận định. Bởi chẳng phải cả hai loại công phu này đều có chung một xuất xứ mà mảnh kim thiết mà ra sao? Do có chung xuất xứ nên tâm pháp hỗ trợ thân pháp này cũng là điều dễ hiểu. Đình Phương thầm đắc ý về mức tựu thành vừa đạt được. Cứ vác đoan một biết trên vai và chạy thì cứ chạy. Ha ha, ai còn dám bảo cao Đình Phương này là một phế nhân. Cứ xem khinh thân pháp của ta lúc này thì rõ. Chẳng phải tự ta đã luyện thành thiên hạ đệ nhất khinh công rồi sao? Đến cả lão lục sư gia dù có thân thủ thượng thừa cũng không đổi kịp nữa là. Ha ha mày đắc ý và mãi cười thầm, Đình Phương không hề nhận ra đổi bén gót theo sau Đình Phương vẫn còn một nhân vật. Và để đổi kịp kẻ có khinh công vào hàng đệ nhất như Đình Phương. Dĩ nhiên bóng nhân ảnh của nhân vật đang chạy đuổi theo sau Đình Phương kỳ thực chỉ còn là một vệt khói lam mờ nhạt. Không những Đình Phương không thể phát giác hiện trạng đó. Mà ở trên vai Đình Phương, đoan mục biết đã đến hạn kỳ tự giải khai huyệt dạo từ lúc nào Đình Phương cũng không hay. Đình Phương chỉ nhận ra khi nghe đoan mục biết chợt kêu thất thanh, người có thể chạy nhanh đến thế này sao? Hãy đứng lại nào và hãy mau mau đặt ta xuống. Ta muốn quay lại, tự chịu tội trước mặt sư gia. Đình Phương thở dài và dành dừng lại. Nhưng khi đặt nàng xuống Đình Phương nghiêm mắt bảo. Nếu cô nương muốn tự nạp mạng hoặc chính sự xuất hiện của cô nương sẽ làm lệnh sư uổng mạng thì xin tùy. Tại hạ đâu thể miễn cưỡng mãi với cô nương. Được đứng xuống đất, nàng vừa vươn tay vươn chân vừa xa sầm nét mặt ngươi đừng nói nhảm. Cớ sao sự xuất hiện của ta sẽ làm ra sư uổng mạng. Đình Phương cũng mệt mỏi tìm chỗ ngồi, sao cô nương không thử tự suy đoán. Cô nương tự phụ là thông tuệ lắm kia mà. Vậy thì nói đi, lúc tại hạ cùng cô nương từ chỗ nấp lén nhìn ra. Lão giáo chủ cửu âm giáo trong khi bịa đặt đủ chuyện vu cáo tại hạ và cô nương thì lão giữ vị thế đứng như thế nào so với lệnh sư? Đoan Mục Tuyết cau mày cố nhớ lại, và lập tức nàng trợn mắt nhìn Đình Phương, lão không đứng chỗ nào cố định. Nhưng dù lão đi đi lại lại như thế nào đi nữa thì thủy chung lão chẳng hề rời xa gia sư nữa bước. Ngươi muốn nói, Đình Phương cười mũi và gục gạt đầu nói, một người đang cố tình bịa chuyện nhất là đang lúc bịa lại bị bại lộ chân tướng. Lão quanh quẩn bên lệnh sư là có hai dụng ý, một là lão sẽ phát hiện kịp thời. Bất luận là tại hạ cùng cô nương từ phía nào xuất hiện. Thứ hai, khi đã phát hiện lão chỉ có một trong hai cách chọn lựa. Một là thật tình hô hoán để lệnh sư lập tức xuất thủ bắt giữ cô nương và thanh lý môn hộ. Vậy là hợp ý lão, còn như lệnh sư không làm thế, vì có ý bênh vực hoặc muốn tạo cho cô nương cơ hội giải bày. Lão sẽ lập tức ra tay chế ngự lệnh sư, buộc cô nương phải tự sát hay là thực hiện điều gì đó theo ý lão. Cô nương bây giờ đã hiểu rồi chứ, hiểu vì sao tại hạ cứ tam phen tứ thứ ngăn cản cô nương. Bảo cô nương đừng xuẩn động hiện thân. Tất cả chỉ là vì tại hạ lo lắng cho sự an nguy của lệnh sư mà thôi. Nàng bàng hoàng chấn động, đến nỗi tự buông người ngồi xuống cạnh Đình Phương, nhưng ngay sau đó nàng lại hậm hực bảo, nhưng ta nhịn không được. Nếu là ngươi có lẽ ngươi cũng không nhịn nổi, thử hỏi, ta là hạng người như thế này, nỡ nào lão lại bảo ta để một tiểu tử thúi tha như ngươi mê hoặc. Mặt ta như vậy mà có tình ý với ngươi ư? Lại còn bảo ngươi dùng đường mật quyến dụ ta, ngươi mà có lời nói nào tạm bảo là dễ nghe, những gì do ngươi thốt ra đều nghe chối cả tai, đường mật là đường mật chỗ nào chứ? Đình Phương hầm hầm nét mặt, chợt đứng lên, tại hạ cũng có cảm nhận về cô nương tương tự, thôi thì cáo biệt vậy, nhưng lời cuối cùng tại hạ vì hảo ý nên không thể không khuyến cáo cô nương. Đó là lão sẽ không bao giờ thôi ý định bắt giữ cô nương. Nhất là vì huyền công thượng thừa gì đó của cô nương đã đắc thủ từ di tự của đảo chủ Hỏa Xà Đảo. Mong cô nương cẩn trọng cho, thiếu, nhưng Đình Phương vẫn chưa có thể đi, vì nàng chợt xuất hiện chắn lối, dừng lại, vì ngươi nhắc đảo chủ Hỏa Xà Đảo nên ta mới nhớ. Có phải ngươi tăng tiến công lực là vì ngươi đã tọa công trên kỳ thạch, hấp thụ đủ linh khí từ tẩy cốt dịch cân thạch trước lão mà? Đình Phương ngạo nghễ gật đầu, thế thì sao? Cơ duyên là dành cho người nào phát hiện trước? Chính tại hạ là người hữu duyên, đúng như di tự của đảo chủ Hỏa Xà Đảo. Không phải cô nương và càng không phải lão ma. Nàng rụng rời, nhưng vì sao ngươi biết đó là kỳ thạch để chiếm đoạt phần cơ duyên đáng lẽ thuộc về ta? Thấy nàng tỏ ra tuyệt vọng, Đình Phương thật không đành lòng nên thở dài, kỳ thực đó có là kỳ thạch hay không tại hạ hoàn toàn không hay biết. Chỉ vì tại hạ chịu không nổi thái độ dường như là muốn làm nhục tại hạ của cô nương nên đã tự ý chui vào huyệt khẩu hầu tìm lối thoát cho riêng mình, và khi chui được vào thạch động nàng bắt đầu nhìn Đình Phương bằng ánh mắt cảm thông, rõ rồi. Là ngươi nhờ một vật gì đó tự phát sáng nên phát hiện trong thạch động chỉ có mỗi một chỗ đó là có thể ngồi. Và vô tình ngươi đã đắc ngộ kỳ duyên. Đình Phương cười gượng, nếu được cô nương hiểu và cảm thông như thế, tại hạ cũng phần nào bớt áy náy. Nàng cũng ngượng ngùng xua tay, thôi, bỏ đi, tất cả đều do thiên ý, vì nếu không phải ngươi thì kỳ thạch cũng do lão ma chiếm đoạt. Chắc chắn là không đến lượt ta. Vậy thà rơi vào tay ngươi còn hơn là để lão ma tha hồ luyện cửu khúc chiêu hồn đến mức đại thành. Mà này, chợt nghe nàng chỉ gọi như thế rồi đột ngột ngừng lời. Đình Phương đưa mắt nhìn nàng, như cô nương có chuyện cần nhờ đến tại hạ. Vậy thì nói đi, xin chớ ngại, vì nếu giúp được, tại hạ nguyện chẳng từ nan, cũng là phần nào bù lại những gì tại hạ đã lỡ gây phiền não cho cô nương. Là chuyện gì? Nàng thở dài và ngẩng mặt nhìn trời cao. Tình thế của gia sư quả nhiên đang lâm vào hiểm cảnh. Hoài không xong, mà tiến không xong, ta thật sự chẳng biết nói thế nào cho ngươi hiểu. Đình Phương phì cười, tại hạ thừa hiểu. Và vì thế, để giúp cô nương thoát tình thế nan dài, ta có một đề xuất như thế này. Nàng nhìn Đình Phương, ngươi hiểu ý ta, là ngươi định đề xuất điều gì, để lệnh sư không còn bị lão ma uy hiếp. Đó là ý của cô nương, đúng không? Nàng miễn cưỡng gật đầu, vậy thì ngươi có đề xuất gì, hoặc là tung tin khắp giang hồ. Rằng lão ma đã từ lâu ngấm ngầm khổ luyện tà công. Nàng xua tay. Mặt thì nhăn nhó, không ổn. Vì tin này vừa tung ra lập tức lão biết ngay là do ai. nhất định lão sẽ lấy mạng ra sư, gọi là tiên hạ thủ vi cường. Không được đâu, còn cách thứ hai, là cô nương nên ngấm ngầm tìm cao nhân hỗ trợ. Nếu được thế, một khi những cao nhân đó được cô nương giải thích rõ lão ma là hạng người như thế nào, tình thế của lệnh sư hiện ra sao, bắt họ sẽ tìm cách để xuất kỳ bất ý tấn công lão, tạo cơ hội cho lệnh sư thoát hiểm. Nàng nhoẻn cười, quả nhiên ngươi đoán đúng ý ta, vì rằng ta định nhờ ngươi, mau mau đưa ta đến tận chỗ ẩn cư của hai nhân vật. Hy vọng ngươi không khước từ. Đình Phương gật đầu, có lẽ không ai khác ngoài hai nhân vật Thiên và Thu. Nàng thừa nhận chính là họ, vậy là ngươi nguyện ý giúp ta. Đình Phương bật cười, quân tử nhất ngôn, tại hạ đã hứa lời quyết không nuốt lời. Bao giờ đi, nàng ngó khắp người Đình Phương, càng sớm càng tốt, nhưng chừng nào ngươi có y phục khác chỉnh tề hơn. Đình Phương đỏ mặt, tại hạ không còn y phục nào khác. Có muốn mua cũng không có ngân lượng. Nàng bảo, ta có, miễn là ngươi không ngại nếu để một nữ nhân mua hộ ngươi. Đình Phương nhún vai, vẫn có câu ngộ biến ắt tùng quyền và đã là người giang hồ thì phải biết cân phân nặng nhẹ. Đâu thể lúc nào cũng cứ khư khư câu nệ tiểu tiết. Tại hạ vô ngại, nàng cười, vậy thì được, giờ thì theo ta, cả hai bỏ đi, không hề biết rằng từ chỗ kín đáo gần đó đang có một nhân vật thần bí cứ nhìn theo cả hai và gật gù cái đầu vài lượt. Sau đó như vệt khói mờ, nhân vật thần bí cũng bỏ đi, nhưng không phải đuổi bám theo cả hai, rời bỏ tiểu trấn. Nơi Đình Phương vừa được Đoan Mục Tuyết hào phóng sắm liền một lúc cho cả một bọc toàn là y phục mới toanh và cũng là nơi mà lâu lắm rồi Đình Phương mới được ăn một bữa ra hồn. Đình Phương vì nuối tiếc nên cố ngoái đầu nhìn lại phía sau. Miệng thì bảo, nếu không mang nặng ra thù, nếu không vì một lời đã chót hứa với một vị nghĩa tỷ đã quá cố, tại hạ chỉ ước ao được sống an nhàn ở một nơi yên tĩnh. Tương tự như đi bên cạnh Đình Phương, Đoan Mục Tuyết vì nôn nóng và gấp đi nên chỉ có thể gượng cười phụ họa. Tương tự như tiểu trấn chúng ta vừa rời bỏ chứ gì. Ai mà chẳng thích như vậy, đâu có gì ngại để ngươi thay vì nói hết nỗi lòng lại ngập ngừng buông lửng. Không dám nói, nhưng Đình Phương chợt chạm khẽ vào khuỷu tay của nàng. Tại hạ ngừng lời không phải vì ngại, trái lại đã có chuyện bất ổn xảy ra. Nàng giật mình khựng lại chuyện gì nữa đây? Và nàng thấy Đình Phương vừa cười lạt vừa tiếp tục khoa chân bước đi, có người ngấm ngầm bám theo. Nhưng bây giờ thì biến rồi, có lẽ cử chỉ vừa rồi của cô nương làm cho y chột dạ. Nhưng tại hạ đoan chắc nếu chúng ta cứ tiếp tục đi như thế này ắt sẽ lại gặp y. Nàng vội khoa chân, bước theo Đình Phương, ngươi nhận dạng y chăng? Diện mạo thế nào, y phục ra sao? Hoặc y có mang theo loại khí giới gì dễ nhận biết. Đình Phương đã hoàn toàn bình tâm chợt phì cười, y lẩn rất nhanh. Chỉ vừa đủ cho tại hạ kịp nhìn thoáng qua, tại hạ đâu thể bảo diện mạo y tròn méo thế nào hoặc y phục ra sao. Và giả như có kịp nhìn thấy thì nào có ích lợi gì. Vì không lẽ y ngu xuẩn, vẫn tiếp tục bám theo chúng ta với y phục đã mặc. Hoặc tự ý trường mặt thật cho chúng ta theo đó nhận dạng. Nàng bĩu môi, kẻ ngu xuẩn mà làm ra vẻ thông tuệ chẳng phải ai khác ngoài ngươi. Thế ngươi có biết vì sao ta vừa mới hỏi ngươi những câu đó không? Vì đấy là những đặc điểm để chúng ta có thể nhận ra y là người thuộc bang môn phái nào hoặc do nhân vật nào sai xử. Biết chưa, nàng vừa dứt lời liền thất kinh vì nhận ra diện mạo của Đình Phương bỗng trở nên xám ngoét. Không chờ nàng hỏi, Đình Phương đã đột một hối thúc, nguy thật rồi, hành tung của chúng ta hóa ra vẫn bị lão ma cho thuộc hạ giám sát. Mau chạy, và Đình Phương là người đầu tiên thi triển khinh công lao đi. Chỉ một thoáng sau, Đình Phương đành dừng lại khi nghe tiếng nàng hổn hển gọi phía sau, Đình Phương. Chờ ta với, ta đâu thể chạy kịp ngươi. Hít vào một hơi thật dài. Đình Phương nén lòng chờ nàng đến thật gần mới bảo, không phải tại hạ có ý xem thường cô nương nhưng cứ nếu chạy thế này tại hạ e cả hai chúng ta khó lòng thoát khỏi tầm giám sát của chúng. Mong cô nương cho phép tại hạ giúp một tay. Nàng bĩu môi, ngươi chỉ lo sợ hão, đến cái bóng của lão cũng sợ, dựa vào đâu mà ngươi đoan chắc kẻ bám theo chúng ta là thuộc hạ được lão ma sai xử? Vì nếu là thế, không lẽ lão thật sự thần thông quảng đại, đoán biết trước nơi chúng ta sắp đến? Một lần nữa lời của nàng dù là vô tình vẫn làm Đình Phương dùng mình khiếp sợ, lão đoán biết trước. Đúng là lão đã đoán biết trước tất cả. À, vì nếu cô nương có ý nghĩ chạy đến cầu viện với hai nhân vật Thiên và Thu thì cớ nào lão không đoán ra? Bây giờ mới là lúc nàng dùng mình, không sai. Bình sinh vì gia sư kết giao với ba nhân vật và giữa họ đều là những bậc thế ngoại cao nhân. Lẽ dĩ nhiên lão phải đoán ra nơi nào Đoan Mục Tuyết này định đến. Sau cơn chấn động, nàng bối rối đưa mắt nhìn Đình Phương, làm thế nào bây giờ? Ngươi hãy mau nghĩ cách giúp ta đi. Đình Phương mím chặt môi, chỉ để bật ra tiếng rít đi, vì đằng nào cũng phải đi. Chúng ta chỉ cần đi càng nhanh càng tốt, bằng không, liệu còn nhân vật nào để cô nương kỳ vọng và mong họ sẽ vì lệnh sư mà giúp cô nương? Về quyết tâm của Đình Phương phần nào làm nàng tin tưởng. Và nàng tự ý đặt một bàn tay lên lòng bàn tay Đình Phương. Vậy thì phiền ngươi giúp ta lần này vậy. Bỗng có một chàng cười châm chọc vang đến làm Đoan Mục Tuyết đỏ mặt. Tự rụt tay về, giáo chủ bảo hai ngươi là đôi cẩu nam cẩu nữ quả không sai. Ai đời giữa thanh thiên bạch nhật thế này hai người lại thản nhiên cùng nhau tình tự. Ha ha, Đình Phương nhận ra thanh âm và giọng nói đó nên quát, hãy xuất đầu lộ diên đi. Phương quân, xem các hạ thống lãnh bao nhiêu nhân mã và làm thế nào để thu thập bọn ta theo mệnh lệnh của lão ma. Nơi Đình Phương và Đoan Mục Tuyết đang dừng chân chỉ là chỗ đồng không mông quạnh. Lẽ ra không phải nơi thuận tiện cho bất kỳ ai có ý mai phục. Tuy nhiên do trời chiều đã bắt đầu nhập nhoạng tối, vô tình biến những nơi khuất lấp xa xa thành chỗ náu người nên mai phục vẫn diễn ra thuận lợi. Đó là nguyên nhân do khiến Đình Phương vừa quát xong thì xung quanh liền ó nhiều bóng nhân ảnh xuất hiện. Đoan Mục Tuyết thật sự rung động, ôi! Chúng đông quá, làm thế nào bây giờ Đình Phương? Đình Phương vẫn trấn tĩnh. Không những thế, cảnh những bóng ảnh chập chờn xuất hiện tuy đúng là nhiều nhưng vô hình làm cho Đình Phương thêm vững tâm. Và Đình Phương bật cười sang sảng. Không đáng phải lo thế đâu. Vì nếu họ biết lợi dụng bóng chiều nhập nhoạng để giả thần giả quỷ, thì uy với chúng ta thì Cao Đình Phương này sẽ chứng minh cho họ thấy ai là người giả thần giả quỷ giống hơn. Chúng ta đi, ha, ha, chụp tay vào nàng. Đình Phương không chờ nàng phản ứng cứ ảo ảo lôi nàng cùng chạy. Vút Đình Phương đang vận dụng tột độ mọi biến ảo quỷ dị vô thường của thân pháp cửu bộ nhất ảnh quỷ. Không phải là chạy nhanh nhưng là Đình Phương đang chờ sự biến ảo của thân pháp để tuần tự và ung dung đi qua giữa họ. Và Đình Phương đã toàn liệu đúng, cũng đã đúng thời cơ để tiến hành động thái này. Chính bóng chiều nhập nhoạng đang giúp Đình Phương, khiến thân pháp cửu bộ nhất ảnh quỷ của Đình Phương thêm phần lợi hại. Đang có những loạt kêu thất thanh đan xen vào những tiếng quát hỏi vang lên. Tiểu tử đã lẩn trốn đâu rồi, quý chỉ mới đây thôi sao bây giờ không còn thấy tiểu tử nữa, thắp đốt lên. Có ai nhìn thấy tiểu tử không? Đừng để tiểu tử thừa dịp này chạy mất, ôi! Tiểu tử đây rồi, mà không phải, sao lão ngươi chạy đâm sầm vào ta? Làm ta ngỡ lão ngũ là tiểu tử. Thắp đốt nhanh lên, giáo chủ có lệnh, tất cả chỉ còn là những thanh âm xa dần và mất hẳn. Vì Đoan Mục Tuyết đã được Đình Phương đưa đi một đỗi xa. Đến nỗi không còn nghe bất kỳ tiếng huyên náo nào vọng đến. Màn đêm đã buông đầy và Đoan Mục Tuyết cứ bẽn lẽn đứng yên. Do Đình Phương đã dừng lại, đang đứng yên và cứ giữ mãi bàn tay mềm mại và thon nhỏ của nàng trong tay. Được một lúc như thế, Đoan Mục Tuyết lẻn nhìn quanh và thầm thừa nhận Đình Phương đã khéo chọn nơi này để dừng lại. Vì vây quanh họ lúc này quả là một nơi đêm thanh gió mát. Không chỉ có thế, thỉnh thoảng những ngọn gió mát còn man mát thổi và vị thơm ngọt của những ngọn cỏ hoa đồng nội có lẽ đã đến kỳ nở rộ trong đêm. Với khung cảnh hữu tình này, Đoan Mục Tuyết không thể không nghĩ hành vi bây giờ của Đình Phương là để cho Đình Phương chuẩn bị nói lên những lời nồng nàn mà có lẽ tự thâm tâm nàng cũng rất muốn nghe. Nhưng vì chờ mãi vẫn không nghe Đình Phương nói gì, Đoan Mục Tuyết vì không muốn Đình Phương ngộ nhận, cho là nàng đang thiếu cảm giác này, hoặc nghĩ là nàng đang chờ nghe những câu nói tình tứ. Nên nàng cố tình hắng giọng, và rồi buộc miệng bảo, ngươi, à, thân pháp của ngươi thật quỷ dị khôn lường, may nhờ đó mà chúng ta thoát nạn. Đình Phương giật mình, vội buông tay nàng ra, thật thất lễ. Tại hạ không cố ý, chỉ vì tại hạ đang mãi nghĩ đến sự quỷ dị và biến ảo của loại thân pháp tại hạ vừa thi triển. Nàng chỉ dám tiếc nuối thầm khi giả vờ quan tâm đến điều đang làm Đình Phương quan tâm, đó là thân pháp gì? Và vì sao ngươi cứ mãi ngẫm nghĩ? Đình Phương xuyên trong bóng đêm nhìn nàng, cô nương có bao giờ nghe lệnh sư đề cập đến thân pháp cửu bộ nhất ảnh quỳ? Nàng giật mình, đó là thân pháp ngươi thường vận dụng. Đình Phương hoài nghi, nghĩa là cô nương có biết? Nàng cau mày, vậy là di học của độc cước quỷ đã lọt vào tay ngươi? Hẳn ngươi có biết là nhân vật đã luôn từng cùng độc cước quỷ đối đầu? Đình Phương kinh tâm, có chuyện như thế thật sao? Mong cô nương chỉ giáo cho, là nhân vật nào vậy? Nàng kinh ngạc, không lẽ lúc tiếp nhận di học ngươi không đọc thấy di tự mà thế nào độc cước quỷ cũng đã lưu lại? Trừ phi độc cước quỷ đã cam lòng nhận bại nên đến việc lưu tự căn dặn hậu nhân phải tiếp nối di ý cũng không dám lưu. Đình Phương càng hoang mang, tiếp nối di ý và cam lòng nhận bại ư, mong cô nương giải thích rõ hơn hoặc nếu được. Phiền cô nương hạ cố nói cho đại hạ nghe tất cả những gì liên quan đến nhân vật độc cước quỷ này. Nàng tròn mắt nhìn sững Đình Phương, qua thái độ của ngươi. Nếu ta đoán không lầm thì chỉ là ngươi tình cờ đắc thủ một phần nhỏ di học của độc cước quỷ mà thôi. Đến độc cước quỷ là nhân vật thế nào có lẽ ngươi cũng chưa từng biết. Đình Phương cười gượng, nếu biết thì tại hạ còn hỏi làm gì. Nhưng tại hạ cũng có thể đoán, qua danh xưng độc cước quỷ, đấy là một nhân vật phế nhân với hai chi dưới chỉ còn lại một. Nàng phá lên cười, ngươi ngộ nhận rồi, vì thấy là nhân vật luôn luôn có đủ tứ chi như một người. Còn danh xưng nọ, ha ha, có một nguyên nhân khác khiến đương thời ai ai cũng phải tán thành cách gọi độc cước quỷ do nhân vật tự xưng. Cũng như sư phụ ta, nào phải người vì mãi mãi ôm ấp một nỗi hận không nguôi mà bị gọi là hận. Nghe ngươi nói, ta thật không nhịn được cười. Ha ha, tuy đang cười nhưng cuối cùng cũng phát hiện Đình Phương đang có nét mặt không vui. Nói đúng hơn thì Đình Phương hầu như không còn chịu được nữa. Hành vi đành cười cợt của nàng và có lẽ sẽ phát tác nếu nàng vẫn tiếp tục cười. Nhưng thật lạ, nàng chợt nhìn thấy Đình Phương thay vì phát tác thì chỉ há miệng thở chút ra một hơi dài. Để rồi liền sau đó Đình Phương đã hoàn toàn bình tâm không còn bị tiếng cười cợt của nàng tác động đến nữa. Công phu hàm dưỡng này của Đình Phương dù ít nhiều cũng làm nàng thán phục. Nhất là khi nàng nghe Đình Phương ôn tồn hỏi, tại hạ quả là người ấu trĩ, kiến văn hủ lậu, có bị cô nương cười cũng không có gì sai. Từ nay về sau ắt hẳn tại hạ vẫn còn nhiều điều cần học hỏi. Cần được cô nương chỉ giáo nhiều hơn, như vì sao lệnh sư bị gán cho chữ hận chẳng hạn. Ân hận về thái độ vừa rồi. Đoan Mục biết thở dài, ta cười ngươi như thế cũng không đúng. Và ta nhớ lại, dường như ngươi từng nói mọi công phu đều do ngươi tự luyện. Chứng tỏ ngươi không được ai truyền thụ dù là về phương diện võ học hay phương diện kiến văn. Không như ta, nhất nhất mọi điều đều được gia sư chỉ điểm. Hà ta thật không nên, không phải đối với ngươi. Đình Phương cười xòa, cô nương chớ quá lời. Tại hạ nào dám phiền trách gì cô nương. Vì quả thật còn rất nhiều sự việc tại hạ hoàn toàn không am hiểu. Nếu được cô nương tận tình chỉ giáo thì tốt biết bao. Nàng cười theo, được rồi, không phải tán dương ta nữa. Ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi, ta sẽ cố hết sức để giúp ngươi tại nguyện được chưa? Đình Phương cảm kích, trước hết hãy nói về độc cước quỷ. Đấy là nhân vật như thế nào? Nàng bẽn lẽn giải thích về nhân vật này. Thì thực nếu không có di tự do nhân vật đảo chủ Hỏa Xà Đảo lưu lại có lẽ ta vẫn không biết chút gì về độc cước quỷ. Đình Phương động tâm, cô nương muốn nói đấy là hai nhân vật sống cùng thời. Nàng gật đầu, không chú tâm lắm đến sắc mặt đang biểu lộ vẻ kinh nghi của Đình Phương. Và nàng giải thích lúc di tự, đảo chủ Hỏa Xà Đảo có thừa nhận, rằng bản thân lão cùng với độc khước quỷ vốn là đôi quái nhân có tính khí kỳ quặc nhất thuở đương thời. Một người vì là đảo chủ của một đảo chỉ có toàn là độc xà nên từ võ công đến tính khí. Thảy thảy đều lạnh lùng thâm hiểm như lũ quái xà, người còn lại thì vì một nguyên nhân nào đó cũng có tính khí và võ học quỷ dị vừa tàn khốc như lũ quỷ vô thường trốn âm ti. Vì thế lúc đương thời, nghĩa là độ 200 năm về trước, giới giang hồ thời đó mới có câu truyền tụng, hiểm độc như hỏa xà, tàn khốc tợ độc quỷ. Đình Phương trầm ngâm, độc quỷ thì còn khả dĩ hiểu, nhưng vì sao lại thêm chữ cước, biến thành độc cước quỷ, khiến ai thoạt nghe cũng ngỡ đấy là người chỉ có một chân, lúc di tự. Đảo chủ hỏa xà đảo có giải thích chuyện này, vì bị gán cho câu tàn khốc tợ độc quỷ nên độc cước quỷ có một độ phẫn nộ. Và thật là xấu số cho những nhân vật nào chẳng may chạm mặt độc cước quỷ trong khoảng thời gian này. Và bình sinh ai ai cũng ví lúc lâm hiểm cảnh là lúc bước chân quỷ vô thường đến gần. Riêng độc cước quỷ thì vì có thân pháp quá ư quỷ dị nên phần đông những nhân vật xấu số đều không đủ bản lãnh để nhận biết lúc nào là lúc độc quỷ đến gần, và vì thế, họ mời bảo nhau, độc cước quỷ là nhân vật có một chân của người và một chân của quỷ. Để khi chạm mặt, ai ai cũng bảo nhau là phải đề phòng. Liệu xem độc quỷ xuất hiện với một chân nào? Nếu là chân người thì kể như họ gặp may mắn, bắt thế nào cũng toàn mạng. Còn như độc quỷ đến bằng quỷ cước kẻ đó kể như chết chắc. Đình Phương thở dài, qua lời kể này tại hạ có thể đoán đảo chủ hỏa xà đảo ắt cũng có một độ phẫn nộ khi bị gán cho câu hiểm độc như hỏa xà không sai. Và đó là nguyên nhân để sự diễn biến đó xảy ra. Đình Phương nghi ngại, sự biến gì? Có phải hỏa xà và độc quỷ chạm nhau, cũng gần như thế. Nhưng là do có kẻ ném đá giấu tay, đâm bị thóc thọc bị gạo, cố tình gây ngộ nhận khiến hai nhân vật này tự tàn sát lẫn nhau. Đình Phương cau mặt, thủ đoạn này tuy kém quang minh nhưng nếu mục đích tối hậu là chỉ vì lo cho sự an nguy của võ lâm thì khả dĩ cũng có thể chấp nhận. Vì cớ hai nhân vật này trong thời gian phẫn nộ có lẽ đã quá lạm sát, gây thương vong cho nhiều người. Đoan Mục viết bĩu môi, lạm sát thì không nhưng gây thương vong thì có. Vì đa phần kẻ chết đều là những ác nhân, nhất là bọn giáo đồ linh âm giáo. Nàng cười lạt, cũng chính bọn linh âm giáo vì muốn báo thù cho những giáo đồ từng bị hai nhân vật này sát hại nên đã có thủ đoạn bất minh như vừa nói. Chúng thiếu bản lãnh để trực diện đối đầu nên cố tình xúc xiềm, đẩy hai nhân vật này vào tình thế đối đầu nhau, tự tàn sát lẫn nhau. Đình Phương gật đầu, bạn ruột tương trí, ngư ông đắc lợi, vậy kết quả thế nào? Nàng phì cười, đương nhiên linh âm giáo lãnh đủ. Nhất là từ lúc thủ đoạn đê tiện của chúng bị hai nhân vật này phát hiện. Và nàng chợt đổi giọng, nói thật nghiêm nghị, nhưng giáo chủ linh âm giáo thì không dễ đối phó. Vì thế, hai nhân vật này có một lần cùng nhau đánh cược, và vật đặt cược là thủ cấp của giáo chủ linh âm giáo. Một nhân vật chỉ có thể văn kỳ thanh và bất kiến kỳ hình. Đình Phương động tâm, kết quả, nàng nhún vai, đó là điều mà ta theo di mệnh của đảo chủ hỏa xà đảo phải tìm hiểu. Và nếu cần thì phải tiếp nối di ý, lấy cho được thủ cấp của giáo chủ linh âm giáo chủ. Trước khi độc cước quỷ hoặc hậu nhân của độc cước quỷ thực hiện điều này, Đình Phương vỡ lẽ, đó là nguyên do khiến lúc nãy cô nương có hỏi tại hạ. Ai là kẻ từng đối đầu độc cước quỷ? Và cho rằng độc cước quỷ cam nhận bài. Nàng gật đầu, vì ta ngỡ ngươi là di mệnh truyền nhân của độc cước quỷ nên mới nói như thế. Đình Phương thở dài và lắc đầu, đã 200 năm trôi qua và sự thật là linh âm giáo không còn tồn tại trên giang hồ. Chuyện đánh cược này cô nương hà tất cứ phải bận tâm. Nàng cũng thở dài, ngươi nói cũng phải, vì ta cũng chưa từng nghe gia sư đề cập đến linh âm giáo bao giờ. Huống chi chúng ta còn phải lo đối phó một cách khó khăn với cựu âm giáo. Chưa biết có đối phó nổi hay không? Đình Phương nghe nhắc đến cựu âm giáo liền giật mình nhìn quanh, chao ôi! Trời sắp sáng rồi, nếu đừng vì mãi mê chuyện trò có lẽ chúng ta đã đến được những nơi cần đến. Cũng là do tại mà ra. Nàng gượng cười, nơi chúng ta sắp đến đã bị lão ma đoán biết và cho người mai phục. Dù đi sớm hay muộn chúng ta cũng không thể tránh, ngươi không cần tự nhận lỗi về ngươi. Đình Phương nhăn nhó, nhưng nếu lợi dụng được bong đêm. Tại hạ tự tin có nhiều cơ may hơn, đâu phải như bây giờ. Trời hầu như đã sáng bạch mà thân pháp cửu bộ nhất ảnh quỷ của độc cước quỷ tại hạ vẫn chưa thấu triệt lắm. Sẽ phải khó khăn rất nhiều. Nàng hoài nghi, vậy lúc nãy ngươi tư lự đăm chiêu là đang nghiền ngẫm về công phu. Đình Phương cười buồn, đúng vậy. Nhưng khổ nỗi, tại hạ vẫn chưa thấu triệt thêm bao nhiêu. Có lẽ do tư chất của tại hạ chăng? Nàng giễu cợt, người thông tuệ như ngươi nếu bảo là không đủ tư chất thì ta e chẳng còn ai dám tự phụ là thông tuệ. Thôi nào, có đi thì đi, hay ngươi vì khiếp sợ nên đã đổi ý, Đình Phương phá lên cười, cô nương tuy ác khẩu. Lời nào nói ra cũng hàm ý châm chọc hoặc khích bác người. Nhưng kỳ thực cô nương chỉ là hạng khẩu xa tâm Phật. Từ nay trở đi cô nương đừng mong dùng những lời tương tự và trông chờ nhìn thấy tại hạ giận dữ. Sẽ không còn cơ hội như thế nữa đâu. Ha ha, dù không thích lắm với cung cách cười của Đình Phương nhưng được nghe Đình Phương nhận định như vậy. Bảo nàng tuy ác khẩu nhưng lại có tâm Phật, Đoan Mộc Tuyết cũng ngấm ngầm thỏa dạ. Vì thế, lần này cùng Đình Phương tiếp tục đi. Đoan Mộc Tuyết càng lúc càng cân nhắc từng lời nói. Để mong Đinh Phương loại bỏ hai chữ ác khẩu khó nghe nọ. Cách chương.